yêu sâu nặng, đế thiếu âm thầm cưng chiều vợ. Chương 340, cường thế áp đảo. 2. Góc truyện audio.com, nhóm dịch, cất liên hoa. Lăng Vi trình bày thiết kế bên ngoài xong, lại chọn một tấm hình nội thất mở lên màn hình lớn, cô nói. Nội thất xe này tôi thiết kế da đen, ghế ngồi màu đen. Phối hợp bên ngoài, dựa theo khí phách vương giả anh tuấn tàn bạo. Cô chiếu mười mấy tấm hình nội thất, mỗi một chỗ đều độc đáo. Chi tiết tuyệt diệu, khiến lòng người kinh ngạc. Cô bình tĩnh tự tin diễn giải từng tấm một. Không gian bên trong xe SUV này của tôi vô cùng rộng. Vì chi tiết tinh thế tiết kiệm rất nhiều không gian, nên thiết kế bên trong của Mustang rộng hơn của SUV nhiều. Vô cùng thích hợp cho gia đình có cha mẹ có con cái sử dụng. Thời đại này của chúng ta có rất nhiều gia đình đều là một cặp vợ chồng nuôi hai ông lão, nếu kiểu xe phổ thông, một gia đình đi ra ngoài sẽ hơi chật chội, mà xe dạng SUV này vô cùng rộng rãi. Cực kỳ thích hợp tự đi du lịch, hơn nữa thân xe lớn, gầm cao, không sợ đi đường núi gập ghềnh. Tầm nhìn rộng, ông lão trẻ con đều không dễ say xe. Cô càng nói, mắt mọi người càng sáng, rõ ràng đây chỉ là một kiểu xe mà thôi nhưng lại cho người khác cảm giác đây là một tác phẩm nghệ thuật khéo léo tuyệt vời. Sắc mặt Lăng Vi trầm tĩnh, đôi mắt sáng ngời như giếng sâu ẩn chứa nguồn trí tuệ. Cô lại mở hình chi tiết cụ thể trong xe, ví dụ như ngăn hồ sơ, tủ chứa đồ, tay lái, ghế ngồi, vân vân, đều có chỗ kỳ diệu. Đối với một nhà thiết kế xe mà nói, không cần cho quá nhiều ý kiến về nội thất vì có người chuyên ngành, nhưng tình hình bây giờ đặc biệt khẩn cấp, phải suy xét đến mỗi một chi tiết, chuyện đúng sai thường không dễ dàng. Mà toàn bộ ý kiến của Lăng Vi quả thực là câu trả lời hoàn mỹ nhất, hài lòng nhất mà trời cao ban cho bọn họ. Khi Lăng Vi nói không phát hiện điều gì, nói xong, đột nhiên phát hiện mắt tất cả mọi người đều tỏa sáng nhìn cô. Tựa như những người này muốn khắc hoa lên mặt cô. Lăng Vi hơi kinh ngạc nhưng cô không biểu hiện ra, bình tĩnh khẽ gật đầu với mọi người, lui qua một bên. Bên dưới bỗng nhiên vang lên tiếng vỗ tay. Đoàn người đều nhìn về phía tiếng vỗ tay, lại là Nóp vừa đến. Lần đầu tiên anh ta thấy tác phẩm của Lăng Vi, khiếp sợ đến cực điểm. Sau đó, Henry cũng vỗ tay. Những người khác cũng cùng vỗ tay. Nhưng ngại vì Lôi Dịch nhìn chằm chằm bọn họ, có vài người vỗ hai cái, liền để tay xuống. Diệp Đình hí mắt cười, dáng vẻ đắc ý. Lôi Dịch nhìn Lăng Vi, lại nhìn Tốt Thi, khụ một tiếng tuyên bố. Mời nhà thiết kế Tốt Thi trình bày ý tưởng của cô ấy cho chúng ta. Tốt Thi mặc đầm đỏ bó sát người, lắc mông, lẳng lơ đi tới trước màn hình lớn. Cô ta chào cúi đầu chào mọi người, bên dưới có vài cổ đông khẽ gật đầu. Tốt Thi mỉm cười, yêu nhã mở văn kiện thiết kế thông thủy của cô ta ra. Kiểu xe vừa hiện lên màn hình, hoẻ, bên dưới bỗng nhiên truyền tới tiếng cười nhạo chán ghét chê bai. Thậm chí nó còn ọe ra tiếng, nếu không so sánh với kiểu xe của Lăng Vi có lẽ không có cảm giác mãnh liệt như vậy. Lúc này, kiểu xe của Tốt Thi hiện lên màn hình, tầm thường đến mức làm người ta tức lộn ruột, liếc mắt nhìn thêm một lúc cũng cảm thấy đau mắt, cách trương,